Khủng bố sống lại, chương 753, phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Liễu Tam. Cái này người giấy chính mình đem chính mình xé nát, đây coi như là tự sát tất quả đoạn, cũng rất không quan tâm loại này tùy ý cảm giác để lộ ra một loại rất đáng sợ tín hiệu, đó chính là cái này Liễu Tam đã không quá lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề, bởi vì loại này người giấy chỉ cần là xuất hiện nhất định là sử dụng lệ quỷ năng lực. Chỉ cần dùng, phổ thông người ngự quỷ liền có khôi phục phong hiểm. Muốn tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng, cho đến trước mắt chỉ có hai loại phương pháp. Một là lệ quỷ chết máy, thứ hai liền là trở thành đặc thù dị loại. Dương Gian là thuộc về cái trước, khống chế ba con quỷ hắn chỉ có quỷ ảnh chết máy, nhưng là mượn nhờ chết máy quỷ ảnh lại có thể áp chế một bộ phận quỷ nhãn khôi phục áp chế quỷ thù, sau đó lợi dụng quỷ thù lại có thể áp chế quỷ nhãn, tạo thành một loại độ cao áp chế cân bằng. Gia hỏa này không có gì nguy hiểm, nguyên nhân không phải là bởi vì hắn không đủ đáng sợ, mà là mỗi lần xuất hiện đều là người giấy, chân chính Liễu Tam lộ diện về sau có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của ta. Hắn đến thời điểm cho Liễu Tam một hạ mã uy, cái này Liễu Tam động tác này cũng là một loại vô hình nhắc nhở Dương Gian chính mình chỉ là một cái người giấy, không nên đánh giá thấp hắn. Quả nhiên, có thể trở thành đội trưởng không có mấy cái là đơn giản mặt hàng, cái kia bị ta xử lý Khương Thượng Bạch kỳ thật cũng không kém, chủ yếu là hắn là bằng hữu vòng đẩy ra một cái mặt ngoài nhân vật mà thôi, chân chính quản sự chính là cái kia Phương Thế Minh. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn đi qua, đem thừa lại một chút thân thể xé nát lấy ra bên trong cái kia thuộc về Hùng Văn Văn người giấy. Xúc cảm quả thực chính là cùng người chết làn da đồng dạng, mềm mại, băng lãnh, quỷ dị. Một chút cũng không có trang giấy cái chủng loại kia thô ráp, cảm giác cứng ngắc. Nhưng là rất nhẹ, giống như là không có gì trọng lượng đồng dạng, Dương Gian chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái liền nhấc lên, giống như là bắt lấy một người chết. Đây chính là Liễu Tam lưu lại người giấy. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, nếu như chỉ là nhưng nhìn từ ngoài đây chính là một bộ bình thường tử thi, ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một người giấy mà thôi, Vương Tiểu Minh tên kia đầu óc vẫn là như vậy dễ dùng, gặp được ta ý thức thay đổi sau khi thành công ví dụ, lập tức liền hiểu quỷ máy ảnh lưu hạ ảnh chụp làm như thế nào lợi dụng. Thậm chí liền thay thế thân thể đều tìm tốt. Mặc dù hắn cùng Vương Tiểu Minh trời sinh không hợp nhưng là không thể phủ nhận gia hỏa này đối với quỷ dị vật cùng lệ quỷ năng lực lợi dụng đạt đến một loại phi thường cao tình trạng. Phảng phất giống như là một đài tinh minh máy tính có thể nhanh chóng chính xác phối trí ra một cái phương án tốt nhất. Chỉ tiếc rất nhiều tài nguyên hắn không có cách nào hoàn toàn điều động, lòng người cũng vô pháp trưởng khống. Nếu không, Dương Gian trong tay quỷ đồng phối hợp Hùng Văn Văn, lại phối hợp cái này Liễu Tam người giấy, cuối cùng thêm bên trên cái kia quỷ máy ảnh, hoàn toàn có thể không một cái giá lớn không ngừng chụp ảnh, lại đáng sợ lệ quỷ cũng có đối kháng chỗ trống. Bất quá Vương Tiểu Minh cũng minh bạch, người không phải công cụ, cho dù tốt phương án không có ai đi phối hợp cũng vô dụng, hắn đem Hùng Văn Văn đưa tới là liệu định Dương Gian sẽ cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tam người giấy thân thể, Hùng Văn Văn ảnh chụp quỷ đồng trong bụng linh vị. Ba món đồ đã góp đủ, chỉ cần Dương Gian gật đầu một cái, biến mất Hùng Văn Văn liền có thể phục sinh. Loại này dụ hoặc là phi thường to lớn, người bình thường rất khó chống cự, dù sao lấy không một cái đội viên, hơn nữa còn là đặc thù dị loại, đối với sau này xử lý sự kiện linh dị là rất có ích lợi, dù sao Hùng Văn Văn thế nhưng là có được hiếm thấy có thể dự báo tương lai quỷ, đối mặt một chút vô giải sự kiện linh dị thời điểm tác dụng của hắn không thể đoán chừng. Dương Gian không có cân nhắc lập tức liền phục sinh Hùng Văn Văn, hắn đem cái này người giấy bỏ vào trong văn phòng một cái trong căn phòng nhỏ. Gian phòng kia là một cái lâm thời an toàn phòng, là bên trên một vị xui xẻo lão bản lưu lại, hiện ở đây nhuận bút sinh bị hắn tiếp quản. Lý Dương, người đi trước lầu bên dưới tìm Trương Hoa đem tình huống của mình nói một câu, xây cái hồ sơ, về sau liền tại lầu dưới gian phòng bên trong nghỉ ngơi, quay đầu ta sẽ an bài chỗ ở của ngươi. Dương Gian lúc này mở miệng nói, Dương đội cái kia Hùng Văn Văn sự tình đâu? Lý Dương hiếu kỳ hỏi một câu, chuyện này tạm thời thả một chút ta không nhất thời vội vã. Dương Gian nói, cái kia có người khác vừa đem đồ vật đưa tới, chính mình liền muốn đi thành thành thật thật làm thế nào cũng phải quan sát mấy ngày, nhìn xem tình huống, vạn nhất bên trong có hố đâu. Cái kia Dương đội ta liền đi lầu hạ trước báo cái đến, về sau còn xin chiếu cố nhiều chiếu cố. Lý Dương cười cười, mặc dù hắn nhìn xem Dương Gian một bộ lạnh lùng, người sống đừng gần, không tình cảm chút nào dáng vẻ, nhưng là hắn cũng không có quên là Dương Gian một tay đem chính mình từ quỷ họa bên trong mang ra cứu mình mạng, chỉ bằng điểm này, liền đáng giá phải đi cộng sự. Dương Gian hờ hững nhẹ gật đầu, đưa tiễn Lý Dương về sau, hắn mới có hơi tâm phiền ý loạn ngồi về cái ghế bên trên, xoay người lại, nhìn về phía cái kia to lớn cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua thủy tinh, hắn quan sát đại xương thành phố, có một loại nắm giữ một tòa thành thị vận mệnh cảm giác, thế nhưng là loại này ở trên cao nhìn xuống trưởng khống làm cho hắn không cảm giác được bất kỳ vui vẻ, chỉ có một loại không hiểu bất an cùng xoay quanh ở trong lòng cảm giác nguy cơ. Thật sự là một đám rác rưởi. Dương Gian lạnh như băng mắng một câu. Dương Tổng, rất ít trông thấy ngươi tức giận như vậy, là sự tình vừa rồi à, Trương Lệ Cầm giờ phút này đi tới, nàng cũng hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Ta giống như trước đó nghe cái kia người nói, lần trước giam giữ cái kia quỷ, bị trộm. Đúng thế, Dương Gian chậm rãi đóng lại thượng nhãn con ngươi. Như cái kia Liễu Tam nói không sai, một khi truyền đi lời nói chính là một trận dung chuyển, thế cục sẽ nháy mắt băng rơi, ta mặc dù không quá quan tâm cái này, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy thứ quỷ kia xuất hiện lần nữa, thân thể ngươi bị quỷ anh xâm lấn qua, lại bị tập kích kích qua, hẳn là minh bạch đồ chơi kia đáng sợ. Đúng vậy à, nếu không phải ngươi ta có thể liền chết, cái kia trải qua ta cũng không tiếp tục nghĩ có. Trương Lệ Cầm lòng còn sợ hãi nói, sau đó đưa tay phóng tới Dương Gian bả vai bên trên, nhẹ nhàng đấm bóp. Nàng đây là một loại bất an mãnh liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy chỉ có tới gần Dương Gian, đụng vào Dương Gian thời điểm nàng mới có thể cảm thấy có dựa vào, cho nên nàng thích cùng Dương Gian ở cùng một chỗ, tốt nhất là mỗi đêm đều cùng một chỗ. Đây là một loại tinh thần bên trên, tâm lý bên trên ỷ lại. Bất quá một cái lợi hại như vậy tổng bộ, làm sao sẽ bị người khác trộm đồ đâu. Không có lý do đi, Trương Lệ Cầm lại len lén hỏi một câu, Dương Gian mắt vẫn nhắm như cũ, bất vi sở động. Cao thủ chết thì chết, đi thì đi, tỏa chấn nhân vật lại không có ở đây, đụng phải một cái đỉnh tiêm người ngự quỷ, bị xâm lấn là rất bình thường, thừa lại một chút không thế nào có tác dụng người đừng nói ngăn cản, liền liền đụng cũng không có tư cách đụng phải. Vật kia liền không thể cất giấu nghiêm mật một chút a, liền thật giống như hai chúng ta trong nhà tủ sắt đồng dạng, thứ đáng giá không đều hẳn là thả bên trong a, Trương Lệ Cầm nói. Vô dụng, có được quỷ vực gia hỏa, nếu như thật lợi hại, ở trước mặt hắn giấu không được bất kỳ vật gì, lại bí ẩn cũng sẽ bị tìm tới. Dương Gian chậm rãi nói, liền lấy hắn đến nói, quỷ vực bao trùm một tòa thành thị, không nói xâm nhập hạ mấy vạn mét, chỉ cần 1-2 ngàn mét là đủ rồi, sau đó thành thị bên trong thứ gì có thể giấu được. Những bị giam giữ kia quỷ, lại bí ẩn cũng khẳng định là tại tổng bộ phụ cận. Cho dù là bị có được quỷ vực người ngự quỷ chôn ở hạ sâu nhất địa phương, thế nhưng là chỉ cần một vị khác người ngự quỷ quỷ vực vượt qua cái trước liền có thể nhẹ nhõm móc ra. Chỉ là có thể làm được loại người này vô cùng ít ỏi. Cho đến trước mắt phù hợp yêu cầu người hoàn toàn chính xác không nhiều. Diệp Chân bị hoài nghi cũng là rất bình thường. Dương Gian thậm chí cảm thấy mình cũng bị hoài nghi, dù là hắn khoảng thời gian này đi đảo quốc một chuyến, trở về quê nhà một chuyến vẫn là đáng giá hoài nghi, chỉ là phần này hoài nghi không có ở trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không cần lý do, chỉ cần biết có năng lực như thế là được rồi. Nhưng không có chứng cứ lại không thể làm loạn, cho nên phương pháp tốt nhất không ai qua được, để hắn đi thử dò xét Diệp Chân, hoặc là Diệp Chân tới thử dò xét Dương Gian. Hai người lẫn nhau thử một lần dò xét, lên xung đột rất nhiều chuyện tự nhiên là rõ ràng. Hồi tưởng trước đó cái kia Liễu Tam vấn đề kia, ngươi cảm thấy chuyện này là Diệp Chân làm sao? Tổng bộ có nên hay không đối với hắn tiến hành một chút vừa khi tính thử dò xét? Đây là đang khích bác, nếu như Dương Gian trả lời hẳn là đi thử dò xét, như vậy Diệp Chân bên kia lại châm ngòi một cái, hoặc là ở giữa làm thủ đoạn gì, nói không chừng thực sẽ lên xung đột. Ý thức được điểm ấy về sau, Dương Gian bỗng nhiên mở mắt. Hiện tại hắn hiểu được vì sao Liễu Tam muốn tự sát, gia hỏa này không tự sát, hiện tại để cho mình kịp phản ứng, cũng sẽ bị chính mình xử lý, dứt khoát chết trước lại nói, xong hết mọi chuyện, miễn cho bị truy vấn xuống tới. Dương Gian, thế nào? Trương Lệ Cầm nhỏ giọng hỏi, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một điểm không tốt lắm sự tình mà thôi. Dương Gian lại chậm rãi nhắm mắt lại. Loại này thủ bút không giống như là Vương Tiểu Minh, nhà hắn băng là có cái nhìn đại cục người, dùng chính là Dương Mưu Tích đem sự tình nói thấu, để ngươi không được chọn, ngoan ngoãn theo phương pháp của hắn đi làm, sẽ không dùng loại này tiểu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là dám dạng này thử người khẳng định cũng là người của tổng bộ. Tào Duyên Hoa không có cái này đầu óc, hắn là phó bộ trưởng, quản người quản sự lành nghề, âm mưu quỷ kế không được. Là, bộ trưởng, có khả năng này, xảy ra chuyện lớn như vậy, bộ trưởng không có khả năng không ra mặt quản sự. Nhưng khả năng cũng không lớn, bộ trưởng cũng đảm đương không nổi quỷ nhãn Dương Gian cùng linh dị diễn đàn Diệp Chân đụng nhau sau sinh ra hậu quả. Liễu Tam biết, nhưng là hắn cố ý tự sát, ha ha, thật sự là một điểm cơ hội cũng không cho a, đáng tiếc ta tự thân trạng thái không có xa xỉ đến sử dụng quỷ dị củi đao tình trạng, nếu không một đao tiễn hắn lên đường, quản ngươi người giấy nhiều hay không, phải chết hết sạch sẽ. Dương Gian trong lòng lạnh lùng nghĩ nói. Thế giới này bên trên tổng có ít người cảm thấy người ngự quỷ đều là đạt được lệ quỷ năng lực người bình thường, không có gì đầu óc, sau đó thích lanh chanh đi tính toán người khác. Dương Gian thừa nhận có lẽ không có một ít người thông minh, nhưng hắn cũng không ngốc, có một số việc hậu chi hậu giác vẫn là có thể minh bạch tới. Cho nên ta ý nghĩ là đúng, không lội cái kia vũng nước đục, chuyện gì đều không có. Hắn càng phát ra khẳng định lúc trước quyết sách không có sai. Vòng tròn bên trong nước rất đục, nguy hiểm không chỉ là tới từ sự kiện linh dị, khi người ngự quỷ có đầy đủ lực ảnh hưởng lúc tự nhiên sẽ đưa tới một chút phiền toái cùng nguy hiểm. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, bởi vì người ngự quỷ quật khởi quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, liền phát hiện thế giới này đã thay đổi. Sau đó liền sẽ có đủ loại xung đột. Dương Gian suy xét trong chốc lát về sau, quyết định không đi nghĩ những này rông dài sự tình, hắn nhìn một chút Trương Lệ Cầm hỏi. Ta cùng Giang Diễm sẽ quê nhà trong khoảng thời gian này, có chuyện gì không có? Dương Tổng, ngươi chờ một chút, ta xem một chút. Trương Lệ Cầm thả tay xuống, từ một bên bàn làm việc bên trên cầm lên một sấp văn kiện. 8 ngày trước Trương Hoa muốn tìm ngài đàm một ít chuyện, tựa hồ là ngươi lần trước để hắn điều tra sự tình điều tra rõ ràng, muốn tìm ngươi báo cáo một cái. 6 ngày trước Trương Hiền Quý Trương Tổng tìm ngươi, nghĩ mời ngươi tham gia niên hội, bất quá ta nói ngươi trở về qua Tết tạm thời liền cho từ chối đi, đồng thời có người đi vào công ty muốn hẹn trước ngươi, cái kia người nói là Dương Tổng ngươi đồng sự, cho nên ta để quầy lễ tân bên kia đăng ký lưu lại số điện thoại. 5 ngày trước buổi sáng Trương Vĩ muốn tìm ngươi chơi trò chơi, lúc chiều Trương Tổng thông chi ta, nói chuẩn bị một trận tư nhân tụ hội, chờ ngươi trở về tiến hành, hy vọng ngươi nhất định phải tham gia. 3 ngày trước công ty nhận được mấy khoản tiền. Trương Lệ Cầm đem mấy ngày nay tình huống đại khái liền nói một cái. Được rồi, đi tạm thời cứ như vậy đi, không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, ta đi tìm Trương Hoa nói chuyện sự tình lần trước, ngươi ngày mai an bài một cái, đi với ta tham gia tụ hội. Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm sửng sốt một cái, sau đó hé miệng hỏi. Mang ta đi à, cái kia Giang Diễm đâu? Vậy liền cùng đi, Dương Gian vừa đi vừa nói. Ta là rất tình nguyện, Giang Diễm sẽ đồng ý à, cũng đừng náo nàng lại muốn nhảy lầu mới tốt. Trương Lệ Cầm cười khanh khách nói. Dương Gian lãnh đạm nói. Sẽ không, nàng lại nhảy nhất định ngã chết. Ta vậy mới không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lệ Cầm trong lòng nhổ nước bọt một câu. Nàng chỗ nào không biết Dương Gian, nhưng thật ra là miệng nói một chút mà thôi. Nên cứu thời điểm còn không phải được cứu. Nếu như không phải bị quỷ ảnh hưởng tới, nhất định là một cái cực kỳ tốt người. Bất quá ông chủ như vậy mới đáng giá đi cùng. Cách Trương.